Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2640, thậm chí cả chục nghìn lần cũng không ngoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường kiếm tông chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập. Trong mắt mọi người như sắp nứt ra tới nơi. Hoa Côn Luân sững sờ. Không thể nào, sắc mặt Vương Bình An cực kỳ sung sướng. Nhóc con được lắm, vừa hành. Nháy mắt đã học xong chiêu chỉ tay thành kiếm rồi. Sư phụ, chỉ tay thành kiếm khó lắm à? Vương Chỉ Giao không phải là người luyện kiếm nên không hiểu. Vương Bình An gật đầu đáp lời. Cả thế giới cao võ có mười mấy đại lục. Người theo đuổi kiếm đạo nhiều vô số. Nhưng có thể chỉ tay thành kiếm lại không quá mười. Giờ Diệp Bắc Minh đã là một trong số đó. Chấm chấm, cái gì? Đại não Vương Chỉ Giao trống rỗng. Advertisement, thiên phú tu võ như vậy quá nghịch thiên rồi. Ánh mắt Đế Giang trầm xuống, nhìn vào Đế Khuyết nói: Cửu đệ à, chẳng phải ông bảo thằng nhóc này không xứng để đế tộc cúi đầu nương nhờ ư? Ông giải thích cho tôi một chút, tại sao chỉ trong nháy mắt cậu ta đã học xong chỉ tay thành kiếm rồi? À thì tôi, Đế Khuyết há hốc miệng, á khẩu không trả lời được. Đệ tử của kiếm tông chết lặng đứng nhìn, suýt nữa đã bị dọa chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão tổ kiếm thần gào thét như nổi điên, trong mắt đỏ bừng, chi chít tơ máu. Chắc chắn là trước kia tên oát con này đã học nó rồi. Chắc chắn không có chuyện cậu ta học chỉ tay thành kiếm trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy được. Giả, việc này chắc chắn là giả. Diệp Bắc Minh nhìn lão tổ kiếm thần bằng ánh mắt đầy thương hại. Ở trước thiên phú siêu đẳng, sự cố gắng bé nhỏ của ông chẳng đáng vào đâu cả. Chấm chấm chấm, cậu, lão tổ kiếm thần chết lặng. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh khiến lòng ông ta sinh ra một cảm giác thất bại cực kỳ mãnh liệt. Mình thua ư? Lão tổ kiếm thần như mình lại thua ư? Thua trước một người trẻ tuổi như vậy ư? Ngay sau đó, lão tổ kiếm thần từ từ bước tới trước mặt kiếm chủ bất diệt. Ông ta cúi đầu 90 độ nói: Xin người nhận tôi làm đồ đệ. Tôi muốn đi theo người học kiếm thuật. Ông muốn học à? Kiếm chủ bất diệt như đã đoán được điều này từ sớm. Lão tổ kiếm thần mặc kệ ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Mắt đỏ bừng, gật đầu, nói, đúng vậy, tôi muốn học. Kiếm chủ bất diệt nở một nụ cười lạnh nhạt. Ông không xứng. Cái gì? Lão tổ kiếm thần ngẩng đầu lên. Gương mặt già nua đỏ ửng, xấu hổ xen lẫn sự phẫn nộ. Kiếm chủ bất diệt chỉ tay vào Diệp Bắc Minh nói: Từ nay trở đi, ông sẽ là kiếm nô của đồ đệ tôi. Từ giờ sẽ lên làm việc cho đồ đệ tôi là chính. Ông cứ đi theo đồ đệ tôi học sự tinh túy của kiếm đạo đi. Cậu ta ư? Không thể nào. Lão tổ kiếm thần lắc đầu không phục. Chấm, kiếm chủ bất diệt chân thành khuyên. Thành tựu tương lai của đồ đệ tôi thậm chí sẽ gấp trăm gấp ngàn lần của tôi. Thậm chí cả chục nghìn lần cũng không ngoa. Hôm nay sẽ là cơ hội duy nhất để ông thay đổi vận mệnh. Ông tự cân nhắc đi. Cách chương.